lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nắm chặt nhau không buông ra, Tiểu Bảo sơ kỳ còn không để ý, thẳng đến trước mặt hai sĩ quan, tay ngược lại bị nắm chặt trong nháy mắt mới phản ứng là anh Âm Nghị quả thật không so đo quan hệ với mình. Căn cứ thành đô có thể nói là không ai không biết hai người bọn họ là một đôi. Nhưng cho dù như vậy, hai người ở trước mặt người cũng tương đối chú ý hình tượng. Đây cũng không phải là bởi vì hai người đều là nam nhân nguyên nhân, mà là thân phận bày ở nơi đó, làm tướng lĩnh cao cấp, cho dù cùng vợ cửa mình đi cùng một chỗ, cũng không nên tay trong tay. Huống chi là ở đế đô, coi như là sau chiến tranh cơ hồ biến thành phế tích địa phương, đó cũng là đế đô, hoa hạ hạch tâm. Cho nên nói, giờ khắc này Tiểu Bảo ít nhiều có chút tụ sùng nhược kinh, không rõ Nhâm Nghị giờ phút này trong đầu đang suy nghĩ cái gì, nhưng nếu Nhâm Nghị muốn nắm hắn, hắn cũng sẽ không buông tay ra. Chỗ hai người ở ngay trong ký túc xá của tòa nhà bên cạnh tổng thang. Nhắc tới ký túc xá được bảo tồn nguyên vẹn này lại không thể không nhắc tới chênh lệch giữa kiến trúc quân sự và kiến trúc dân sự. Vụ nổ lớn như bom hạt nhân bùng nổ ở trung tâm, các tòa nhà cao tầng đều sụp đổ, chỉ có những kiến trúc quân sự này còn tốt đứng trên phế tích, cho dù có vài chỗ bị trùng tộc cắt loạn thất bát tao, ngàn vết nứt trăm lỗ, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Ngược lại, các tòa nhà dân sự giống như giấy. Xuống lầu, trời đã tối, tự nhiên cũng sẽ không sáng đèn, cũng may trên bầu trời treo thần tạo nguyệt quang huy rơi xuống, tầm nhìn phi thường rõ ràng. Liếc mắt một cái, bãi đất trống tất cả đều là lều trại, rất nhiều binh lính cùng dân chúng đều chen chúc ở bên trong nghỉ ngơi, bên tai đều là tiếng ong ong, hơn nữa từ xa còn truyền đến tiếng khóc của hài tử, là một loại cảnh tượng cô đơn, giống như là lúc bọn họ mới từ đảo trở về đại lục. Hiện ra trước mắt chính là loại rách nát cùng bi thống sau chiến tranh này. Đường bên ngoài không dễ đi, hơn nữa vòng trái vòng phải, tay này tự nhiên cũng không tiện dắt theo. Lúc buông tay ra, Tiểu Bảo cảm giác được mồ hôi trong lòng bàn tay, không biết là của mình hay Nhậm Nghị. Nói thật, lấy tố chất TH4N thể hiện giờ của bọn họ, nghĩ ra mồ hôi cũng không dễ dàng. Cho nên, nếu như là Nhậm Nghị, chắc hẳn là cỗ áp lực kia lại bắt đầu hiện lên. Đặc thù và độc nhất vô nhị như vậy. Làm cho tâm tình Tiểu Bảo rất tốt, trục xuất không ít xuống lầu trong nháy mắt mang đến buồn bã. Sau khi đến trung tâm chỉ huy, Nhâm Nghị và Tiểu Bảo không tìm được Vương Hổ Thượng Tướng, ngay cả Tiêu Tuấn cũng không nhìn thấy. Liên tục mấy ngày chiến đấu, bọn họ cũng đều đến cực hạn thừa nhận của TH4N thể. Vì thế đơn giản an bài các công việc sau chiến tranh, liền tự tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhâm Nghị tìm được tướng lĩnh làm nhiệm vụ họp, Tiểu Bảo liền đi nói chuyện phiếm với Cốc Thần Đông cũng mới tới báo danh không lâu. Cốc Thần Đông lần này phòng ngự chiến cũng là một trận chiến thành danh, thành tây dưới sự phòng ngự liên thủ của hắn và Lâm Tiêu cố thủ như kim thang, sức chiến đấu của hai người cộng lại thậm chí đuổi theo Tiểu Bảo, càng bởi vì Lâm Tiêu làm tinh thần thể không có cảm giác mệt mỏi, năng lực đối với tộc quần cương thi có tác dụng khắc chế, cho nên thành tây là khu vực có số người chết ít nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là một loại thói quen, tổng bộ tuy rằng có không ít chỗ ngồi, nhưng hai người đàn ông lại nằm ở góc tường. Đem cảm giác tồn tại của mình giảm xuống mức thấp nhất, người lui tới thậm chí cũng không biết nơi đó ngồi hai người. Đại khái sau khi tán gẫu một chút tình huống hai bên, Tiểu Bảo chuyển khẩu hỏi. Lâm Tiêu đâu, nơi này, Cốc Thần Đông so sánh đầu. Lúc này đây C4N nuốt quá nhiều tinh thần thể, cậu ta cũng đến trình độ bão hòa, cho nên phải nắm chặt thời gian luyện hóa. Sau khi luyện hóa, năng lực của cậu cũng có thể tăng lên chứ. Có thể đến bát giai không? Tiểu Bảo hỏi, không dễ nói, đều là một ít tinh thần thể sơ giai, tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng Lâm Tiêu bản thân đã tới gần thăng cấp, lúc này đây như thế nào cũng có thể đạt tới bình cảnh chứ. Sau đó tu luyện thêm một vài ngày, nói không chừng có thể bước vào bát giai. Còn cậu thì sao? Tiểu Bảo quay đầu nhìn người. Năng lượng thăng cấp của tôi đến từ Lâm Tiêu, nhưng bản thân cũng có chút tật xấu, trước tiên phải giải quyết vấn đề của mình, cho nên không vội. Vấn đề là gì? Cốc Thần Đông suy nghĩ một chút, nói, cậu cũng biết tôi là thuần linh chi thể, thế nhưng sống đến bây giờ trong cơ thể có không ít tạp chất, cho nên nhất định phải thanh lý sạch sẽ mới càng đi lên, dù sao cơ sở đánh tốt mới có thể cam đoan ngày sau trưởng thành. Tiểu Bảo gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Hắn tuy rằng có được tổ vu huyết mạch, nhưng thăng cấp nhanh có rất nhiều nguyên nhân, thứ nhất là sinh ra tử nhiều hơn, thứ hai cũng là trước đó ở trong bộ đội đã đặt nền móng, cho nên sức chiến đấu mới có thể mạnh hơn những người khác. Một lát sau, Cốc Thần Đông thấp giọng hỏi, khi nào chúng ta trở về? Không biết, Tiểu Bảo lắc đầu, hình thức hiện tại tệ như vậy, Tôi nghĩ vương tướng quân ông ta hẳn là không muốn để cho chúng ta đi. Vậy phải ở lại, Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Không có khả năng lưu lại, căn cứ của chúng ta trước mắt chỉ dựa vào hai ngoại tộc chống đỡ. Điều này rất nguy hiểm, chúng ta phải tranh thủ thời gian trở về, cho nên. Tiểu Bảo nói đến đây, phụ tai thấp giọng nói. Đội trưởng hẳn là sẽ tăng tốc thực hiện. Kế hoạch tạo vô, chỉ cần thành phố này có lực lượng phòng bị không sai biệt lắm, chúng ta có thể công thành thân lui. Cũng vậy, Cốc Thần Đông gật đầu, Đồng Dạng hạ thấp thanh âm nói. Vậy người nhà hoàng tư lệnh đâu? Cậu có xác nhận bọn họ còn sống không? Hiện tại chỉ sợ không có biện pháp xác nhận, tạm thời áp hậu đi. Cũng vậy, Cốc Thần Đông thở dài. Trùng phu kia đâu? Tôi nghe nói đã được giải cứu. Lại trốn dưới đáy biển, nếu lại tiến hóa ra trùng tộc cao cấp hơn, chúng ta rất khó ngăn cản. Hy vọng chết đi, Tiểu Bảo cũng thở dài, vừa nhắc tới. Trùng phu, áp lực lại nổi lên. Cậu không có, Cốc Thần Đông sừng sốt, nghĩ lại, mở miệng nói. Đúng rồi, cậu không biết, buổi chiều bọn họ từ trong phế tích cứu ra một nữ nhân. Nữ nhân kia nói nàng tự tiện đem khí độc đổi thành khí thôi miên. Trùng phu, còn sống, cái gì? Tiểu Bảo mở to hai mắt, trái tim đập thình thịch vài cái. Cốc Thần Đông giơ tay xoa xoa mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người phụ nữ kia là một nhà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu Diệp Văn Bá, à, Diệp Văn Bá chính là. Trùng phu, kia, Trường Kỳ ở chung liền có tình cảm, và sau đó anh biết điều đó, phải không? Vẻ mặt của Bảo thay đổi nhiều lần. Cuối cùng thở dài một hơi, kiệt sức lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sai lầm, ai? Hai người sóng vai ngồi hơn một giờ, Nhâm Nghị an bài người qua nói là còn phải họp, cho nên để cho hai người tự an bài, là lưu lại tham dự hội nghị hoặc là đi ra ngoài tiến hành công tác trùng kiến sau chiến tranh, phòng ngự đều được. Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông đều không thích ngồi trong một gian phòng, hơn nữa không thích vì một chuyện lớn hay nhỏ mà đàm luận nửa ngày hội nghị, dứt khoát báo cáo một tiếng. Liền rời khỏi trung tâm chỉ huy. Đế đô dưới ánh trăng tự nhiên so với ban ngày ít tiếng động, dân chúng kinh hách mấy ngày rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ là vì sớm khôi phục thiết bị phòng ngự, cũng có không ít người tăng ca gấp gáp. Tiểu Bảo thấy trong thành miễn cưỡng khôi phục trật tự, không có gì phải lo lắng, vì thế liền cùng Cốc Thần Đông thương lượng một chút, đi ra ngoài thành. Không thể không nói, Cốc Thần Đông hiện tại quả thật càng ngày càng có tiên hiệp khí, Tiểu Bảo ra khỏi thành dựa vào chạy. Cốc Thần Đông trực tiếp chơi ngự kiếm phi hành, tuy rằng bay không cao, bất quá cách mặt đất ba thước, nhưng mà hai chân đạp lên tiểu kiếm màu xanh bừng, TH4N thể hơi nghiêng về phía trước, tốc độ kia so với Tiểu Bảo còn nhanh hơn, nếu như góc độ đúng, làm nổi bật mặt trăng trên trời, rất có thần thái nhẹ nhàng như kinh hồng. Mục đích hai người đến ngoại thành chính là C4N nuốt một ít tinh thần thể, đừng nhìn tinh thần thể hình như ở khắp mọi nơi, giết không hết. Nhưng trên thực tế cũng có số lượng, giết một người tự nhiên cũng ít đi một người. Tiểu Bảo kích hoạt sát chi lĩnh vực, giống như tia chớp chạy như điên quanh bên ngoài tường thành, thời gian một đêm, ít nhất đã tiêu diệt hơn vạn vạn tinh thần thể, thẳng đến sáng sớm mới đụng phải một cương thi vương giả cản trở, Tiểu Bảo dễ dàng chém giết nó. Cứ như vậy, Nhâm Nghị họp ở trung tâm chỉ huy, chủ trì công tác sau chiến tranh, Tiểu Bảo liền mang theo người thanh lý địch nhân còn sót lại trong thành, mất một tuần, trong... Ngoài đế đô cơ hồ rất khó nhìn thấy thân ảnh ngoại tộc. Nhâm Nghị bên này cũng không biết tranh luận như thế nào, cuối cùng Vương Hồ Thượng tướng rốt cuộc nhượng bộ, đồng ý triển khai. Kế hoạch tạo vô, chỉ là vì hạn chế quyền lực của Tiểu Bảo tập trung quá mức, ngoại trừ xuất phát từ huyết mạch của Tiểu Bảo ra, Thượng tướng Vương Hồ cũng sẽ lựa chọn ba người thừa kế tổ vô tham dự kế hoạch. Bốn người này phân biệt là, hóa thân hổ đầu phía sau, có thể khống chế người thừa kế huyết thống tổ vô Cường Lương của Lôi Điện. Quyền An Nghĩa. Người đuôi rắn tổng cộng 9 tay, có thể thao tung thổ lực lượng hậu thổ huyết thống người thừa kế, Lôi Tinh. Có thể hóa thành đại điểu phi hành trên trời, người thừa kế huyết thống tổ vô đế giang nổi danh với tốc độ không gian, La Nhạc. Cùng với người mặc hồng lân, tuy rằng có được hỏa diễm năng lượng cường đại, nhưng lại càng thích dựa vào lực lượng TH4N thể chiến đấu đệ nhất cường giả nhân loại, người thừa kế huyết thống tổ vô Trúc Dung, Kỳ Tâm Bảo. Bốn người được chọn này. Rất lâu sau khi được bao gồm cả ngoại tộc gọi là Tứ Vương, của nhân loại, mỗi người đều có một lượng lớn tùy tùng vô tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó ba người Quyền An Nghĩa, Lôi Tinh, La Nhạc không để ý đến sự chế ước của quân đội và người thức tỉnh nhân loại. Mỗi người thành hệ thống kiểm tra cân bằng lẫn nhau, đem cục diện bảo trì nhân loại cho đến bây giờ hoàn toàn phá vỡ, hình thành cục diện mới. Chỉ là mặc dù ba người này tự mình làm chính trị, tranh đấu gay gắt, nhưng Kỳ Tâm Bảo cùng tộc quần Vu tộc, cùng với quân đội cùng người thức tỉnh che trở lại đặc biệt siêu nhiên, có được lực lượng mặc dù tập hợp lực lượng Tam Vương bọn họ cũng không thể lay động. Đương nhiên, chuyện này không phải không có quan hệ với Kỳ Tâm Bảo từ rất sớm, nhưng quan trọng hơn là thủ đoạn liên hợp ngang dọc của Nhâm Nghị, lại mạnh mẽ đưa Kỳ Tâm Bảo lên vương tọa, trở thành vua không ngai vàng tập hợp ba nhân loại, yêu tộc, tộc quần dưới lòng đất. Bất quá những thứ này đều là lời sau, lúc này Vương Hổ Thượng Tướng tự cho là nhất định phải cân nhắc quyền thế của Kỳ Tâm Bảo, cho nên trên cơ sở đáp ứng. Kế hoạch tạo vua, đưa ra ba người khác, ý đồ áp chế Kỳ Tâm Bảo. Nhưng sự phát triển của thực tế giống như hắn lo lắng, quyền lợi làm cho lòng người tham lam bành trướng, khi hắn đưa ra ba người bắt đầu ý thức được mình có bao nhiêu lực lượng, người chịu xào đầu tiên gặp phải nguy cơ chính là bọn họ vẫn đùa bỡn thủ đoạn quyền mưu như trước. Nhâm Nghị giờ phút này nhất định phải thỏa hiệp với yêu cầu này, ngay cả anh cũng không nghĩ tới sau này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, nhưng dù sao anh có nhiều không gian hoạt động hơn, lại có ánh mắt nhìn xa cực mạnh. Cho nên lúc mới xác định kế hoạch, anh đã bắt đầu tiến hành đẩy nhanh quá trình chế tạo vu tộc thuộc về tiểu bào, thậm chí không còn giới hạn ở nhân loại, mà ngay cả nhân loại dưới lòng đất, tộc yêu thú cũng được bao gồm trong đó. Chờ khi anh phục hồi tinh thần, 80% sinh mệnh bên người đều trở thành tộc nhân của tiểu bào. Thật ra, lúc ban đầu anh chỉ sợ tiểu bào sẽ bị ba bên khác uy hiếp, xuất hiện uy hiếp không thể đoán trước, cho nên mới điên cuồng triển khai kế hoạch như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác liền vô tâm liễu liễu thành bóng dâm, ngược lại giải quyết một lần nguy cơ lớn trong nhân loại. Kế hoạch tạo vua, tuy rằng trên danh nghĩa là 100% thành công, nhưng trong đó vẫn có một nửa người sẽ gặp phải cục diện tan thể mà chết tái sinh. Hơn nữa cho dù thành công hóa thành vô thân, muốn thăng cấp cũng cần phải tự mình cố gắng. Đây là một cục diện thần kỳ, cho dù chính thức nói tỷ lệ thành công cũng không cao, nhưng vẫn có vô số dân chúng bình thường nhảy vọt báo danh. Có lẽ đại chiến trước đó quả thật làm cho họ nhận ra rằng đây là một thời gian nguy hiểm như thế nào, và các cá nhân sẽ chỉ bị loại bỏ đầu tiên nếu họ không có sức mạnh. Đáng tiếc dù sao tỷ lệ thất bại quá cao, sau khi miễn cưỡng chế tạo ra ngàn hậu duệ huyết tộc, đế đô xuất hiện vô số thanh âm kháng nghị, hơn nữa lấy quan viên dân sinh làm chủ, không ngừng nộp số liệu dân cư và nguy cơ có thể xuất hiện trong tương lai. Bất đắc dĩ, Thượng tướng Vương Hổ chỉ có thể tuyên bố tạm dừng chế tạo hậu duệ huyết tộc, bắt đầu ra sức quảng bá. Kế hoạch tạo vua, bất quá khi số lượng hậu duệ huyết tộc đạt tới 500 người, Nhâm Nghị liền mang theo tiểu bảo bọn họ trở lại căn cứ thành đô. Vô luận như thế nào, nơi này mới là gốc rễ của bọn họ, là nơi cần bọn họ toàn tâm toàn ý bảo hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi máy bay đến căn cứ thành đô, đám người tiểu bảo nhìn thấy cảnh tượng dưới chân, tất cả đều chấn động. Thành phố này hoàn toàn thay đổi, trước sau bất quá hơn một tháng, tường thành do gạch ngói chế tạo đã biến thành tường thành do thực vật vườn quanh, hơn nữa dây leo khổng lồ lan tràn ra ngoài mấy cây em, có tác dụng phòng ngự tuyệt hảo. Nhâm Nghị nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ máy bay, lẩm bẩm nói. Tiểu Lục Hàn là thăng cấp. Đúng vậy, tiểu bảo gật đầu, rất là kinh hỉ, vốn đã cảm thấy năng lực của tiểu lục sẽ rất mạnh, hiện giờ tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi tán thưởng không thôi. Tiểu bảo, Nhâm Nghị một bên gãi ngứa cho tầm bảo bảo, một bên nhìn về phía tiểu bảo. Tốc độ thăng cấp của tiểu lục có quan hệ với cậu, thậm chí có thể giúp cậu thanh lý một ít tạp chất không cần thiết trong cơ thể. Nhưng theo tôi thấy, hai người các cậu không nên đơn phương trả giá, bên này cậu có cái gì có thể giúp được tiểu lục? Tiểu bảo nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu. Quan hệ của tôi và tiểu lục, quan hệ với đông tử và lâm tiêu không giống nhau, anh xem huyết mạch vu tộc chế tạo liền hiểu, là rất bá đạo đơn phương liên hệ, cho nên trợ giúp hắn. Chắc là rất khó khăn, tôi sẽ tận lực tìm xem, bất quá có một chuyện tôi cảm thấy rất để ý, chính là nếu tôi có thể cùng tiểu lục hình thành loại quan hệ nương tử lẫn nhau này, như vậy tiêu tuấn bọn họ thì sao? Họ cũng nên có một sự tồn tại như vậy. Đúng vậy. Nhâm Nghị ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn đang nhìn chằm chằm bọn họ, nghe vậy suy nghĩ một chút, nhíu mày. Đầu tiên tôi không tìm được mảnh vỡ ký ức mà Tiểu Bảo nói, điều này có thể có quan hệ với tôi không tiến vào cấp 7, cho nên tôi sẽ nhanh chóng đề cao cấp bậc, xem có phải tất cả vu tộc nhân đều có quan hệ phụ thuộc đặc thù này hay không. Nhâm Nghị gật đầu, cậu nhất định phải mau chóng, lúc này sau khi trở về, cậu cũng đừng đi khắp nơi. An tâm bước vào thất giai. Được, Tiêu Tuấn thản nhiên cười. Còn nữa, Nhâm Nghị quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Còn có Tiểu Lục, nếu Tiểu Lục đã bước vào cấp 7, hơn nữa huyết thống của cậu ấy cũng có phát triển, cậu ấy có một đối tượng khác dựa vào hay không? Nếu có phải là đại biểu cho vu tộc huyết thống nấc thang là phát triển xuống phía dưới, cấp thấp đối với dịch vụ cấp cao, cứ như vậy, muốn đề cao bản thân tốt hơn, chỉ có thể không ngừng suy nghĩ phát triển đây. Bán hàng, trong đầu Tiểu Bảo đột nhiên nhảy ra một từ, vừa nói xong, chính mình nở nụ cười trước. Nếu là như vậy, sợ là không cần chúng ta đốc thúc, vu tộc sẽ điên cuồng lan tràn ra, hình thành một mạng lưới thật lớn. Nhâm Nghĩ nhếch khóe miệng gật đầu, cảm thấy từ truyền bá này còn rất có thể đại biểu cho hệ thống vu tộc này, chỉ là chuẩn xác hay không, phải xem Tiểu Lục thứ hai tiến vào thất giai báo cáo. Nhâm Nghĩ, lúc này, Tầm Bảo Bảo ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt nhỏ như đá đen nhìn về phía Nhâm Nghĩ. Chúng ta sẽ trở về sao? Sắp tới rồi, về nhà, không vui sao? Nhâm Nghĩ đem thanh âm nhẹ nhàng, cười yếu gật đầu. Nhưng tôi không tiến vào bát giai, cũng không tìm được bạn bè a, cậu không phải đáp ứng tộc trưởng thổ sao? Xin lỗi, Nhâm Nghĩ nhẹ nhàng gấp đầu Tầm Bảo Bảo nói. Bát cấp tôi sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp, hơn nữa chúng ta đây không phải là đang bồi cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ ở lại với bạn cho đến khi bạn tìm thấy người bạn đồng hành mong muốn của bạn. Tầm Bảo Bối mất hứng đặt đầu lên đùi Nhâm Nghĩ, TH4N thì tròn trịa run rẩy, lẩm bẩm. Tôi muốn có một người bạn, muốn có bạn, muốn. Nhâm Nghĩ cùng Tiểu Bảo nghe thanh âm nếp gạo này rất đau lòng, lại không nói nên lời, vừa vặn lúc này trong máy phát ra âm thanh sắp hạ cánh, liền đem lực chú ý của bọn họ rời đi. Máy bay bắt đầu hạ xuống. Người trong máy bay mơ hồ cảm nhận được cảm giác không trọng lượng, cùng lúc đó, còn có một loại khí tức quỷ dị ấp ủ trong khoang máy bay không lớn, giống như là năng lượng đang va chạm, ép buộc, cuồn cuộn, không khí trong máy bay càng ngày càng lạnh, trước sau chỉ vài giây, Giang Ương Hằng cắt cấp bậc thấp nhất đã bị môi lạnh trắng bệch, mơ hồ run rẩy. Tiểu Bảo và Nhâm Nghĩ đồng thời chuyển ánh mắt đến Tầm Bảo Bối còn vùi đầu vỡ vụn. Chỉ thấy bông tuyết quanh năm vườn quanh Tầm Bảo Bối biến mất. Trên TH4N thể trắng nực kia bắt đầu dày đặc một ít đồ vật màu xám trắng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh dày lên trở nên ngưng thật, ngay sau đó có rất nhiều tơ tằm so với sợi tóc còn nhỏ hơn mấy lần bay ra, lan tràn ra bốn phía, quấn quanh bất kỳ vật thể nào. Không xong, Nhâm Nghĩ kinh hô một tiếng, Tầm Bảo Bối sắp tiến giai rồi, nhưng vấn đề bây giờ vẫn còn trên máy bay, mọi người không có nơi nào để trốn, một khi bị tơ tằm quấn quanh, anh và Tiểu Bảo còn dễ nói. Những người còn lại nói không chừng sẽ bị cuốn chết ở bên trong. Nhưng đồng dạng, tiến giai cực khó. Lúc này nếu quấy rầy Tầm Bảo Bảo, nói không chừng lần sau tiến giai xa vời. Anh phải làm gì đây? Trong lúc nóng này, Nhậm Nghị hô. Tiểu Bảo, mang bọn họ đi buồng lái, tôi ở lại chỗ này. Tiểu Bảo nhíu mày bất động. Nhanh lên, Nhâm Nghị lại giống lên. Tiểu Bảo thấy Nhâm Nghị có ánh mắt có ý định, C4N răng đứng lên, phóng ra một lượng nhỏ hỏa diễm. Cũng dùng đại lực xé rách tơ tằm, phá vỡ một con đường, đem Giang Ương Hằng Cát đã bị đông lạnh đến tứ chi cứng ngắc, lại bị tơ tằm bọc đến cơ hồ không thể hô hấp ném vào buồng lái. Về phần Tiêu Tuấn cùng Cốc Thần Đông ngược lại không cần lo lắng, bọn họ đều có bản lĩnh, không cần Tiểu Bảo hỗ trợ, liền theo sát phía sau, xông vào. Tiểu Bảo trước khi đóng cửa quay đầu nhìn Nhâm Nghị đã bị tơ tằm bọc chặt, răng C4N chặt, cuối cùng lại xông trở về. Mặc kệ Nhâm Nghĩ có bao nhiêu lòng tin bảo đảm mình vô sự, nhưng Tiểu Bảo chính là lo lắng, theo hắn thấy, cho dù phá hư Tầm Bảo Bối tiến giai, đều phải cam đoan Nhâm Nghĩ bình an vô sự. Tiểu Bảo vội vàng vọt tới trước mặt Nhâm Nghĩ, giơ tay lên kéo lớp kén tằm thật dày kia, nhưng tay còn chưa sờ lên, Nhâm Nghĩ đã dùng phương thức nguyên khí nói chuyện với nhau quát dừng hắn. Tôi không sao, đừng nhúc nhích, đội trưởng, Tiểu Bảo C4N răng gầm nhẹ, cảnh tượng trước mắt quá dọa người. Nhâm Nghĩ ngay cả bàn ghế phía sau toàn bộ bị tơ tằm quấn quanh, một tầng kén thật dày, cũng không biết Tầm Bảo Bối cần bao lâu mới có thể tiến giai, oxy cùng lực lượng vẫn là thứ yếu, vạn nhất trong quá trình Tầm Bảo Bối tiến giai cần chất dinh dưỡng thì làm sao bây giờ? Người bị vướng vào cần nằm không phải là người chịu xào đầu tiên sao? Tôi thật sự không có việc gì. Nhâm Nghĩ lại nói, Tiểu Bảo luống cuống tay chân gấp gáp, cuối cùng tầm mắt vòng quanh một vòng, nhắm vào vị trí, một quyền đập lên. Phá kén tằm, lật một vòng, bắt lấy tay Nhâm Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị thở dài một tiếng, ngược lại nắm lấy hắn. Lúc này Tiểu Bảo mới yên lòng, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, không để ý đến tơ tằm quấn lên, cứ lẳng lặng nắm tay Nhâm Nghị như vậy, cùng hắn vượt qua cửa ải này. Tơ tằm lướt qua càng dày, cuối cùng tầm nhìn bị che khuất triệt để, trở nên tối đen, không khí bị ngăn cách, vì thế Tiểu Bảo tĩnh tâm lại, điều chỉnh các chức năng liên quan của TH4N thể, làm cho nhịp tim biến thành hơn 10 giây vừa nhảy, lưu lượng máu chậm chạp cơ hồ tĩnh lại, trong thời gian ngắn liền không cần không khí. Tiểu Bảo và Nhậm Nghị ở cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi Tầm Bảo Bối lột xác, lại không biết bên ngoài xảy ra nguy cơ. Tơ tằm của Tầm Bảo Bối càng thêm cổ quái, cảm giác càng giống như năng lượng hiện thực, căn bản không để ý đến sự ngăn cách của sắt thép, trực tiếp quấn quanh bề mặt máy bay, cánh quạt máy bay đang rơi xuống, thiết bị hạ cánh hoàn toàn tê liệt không nói, khoang máy bay và buồng lái tầng cửa kia hầu như không có tác dụng ngăn cách. Máy bay rơi thẳng xuống, mọi người trên máy bay cũng bị tơ tằm quấn quanh không cách nào di chuyển, Cốc Thần Đông quyết định nhanh chóng, phá hủy khoang máy bay, đánh thức Lâm Tiêu phụ thân kiếm, một tay xách Tiêu Tuấn một tay xách phi công đạp kiếm bay ra ngoài. Giang Ương Hằng cắt cũng ôm lấy phi công phụ, theo sát phía sau nhảy ra khỏi máy bay, cánh vừa triển khai liền bay vào giữa không trung, sau đó nhanh chóng vòng xuống dưới máy bay ý đồ nâng máy bay thật lớn, chỉ tiếc lực lượng cá nhân của hắn có hạn, cho dù hiện giờ đã miễn cưỡng bước vào cấp 6, nhưng dù sao cũng là giơ lên một chiếc máy bay trên không trung, cho nên xuất toàn lực, chỉ là giảm bớt một chút tốc độ rơi xuống. Cốc Thần Đông một tay ôm một người, thật sự không cách nào ra tay, cuối cùng trong lòng khẽ động, giống lên. Lâm Tiêu, chống đỡ. Nói như vậy, hắn ta chân đạp ngọc kiếm, ở trên bầu trời xoay vòng một vòng, vòng xuống dưới bụng máy bay, dùng lưng khiêng máy bay thật lớn. Rầm rầm, một tiếng trầm đục, sau lưng cùng vỏ ngoài máy bay dán vào chỗ lõm xuống, dưới chân ngọc kiếm trầm xuống, bị lực lượng thật lớn mang theo rơi xuống. Hiu, Cốc Thần Đông một ngụm máu buồn bực áp ra. Cách Trương.